Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 960, chương 960, tuyệt sát. Manchester City không cam tâm cứ như vậy đánh một trận thế hòa. MU phương diện cũng không cam chịu tâm cứ như vậy đánh một trận thế hòa. Chỗ lấy cuối cùng 3 phút bên trong, ngược lại cao trào thay nhau nổi lên. MU lợi dụng bọn hắn kéo cầu cơ hội, dẫn đầu hoàn thành một lần sút gôn. Sau đó Manchester City lập tức còn lấy nhan sắc, dùng đồng dạng một cước sút gôn, uy hiếp Van de Sar chấn giữ cầu môn. Tiếp xuống MU tái phát động tiến công. Bọn hắn cũng không có ở giữa sân cùng Manchester City làm nhiều dây dưa, trực tiếp đánh tới trước trận. Lần này bọn hắn suýt nữa tạo thành sút gôn. Tiếp xuống, Manchester City bên này phát động tiến công. Từ Sturridge ở trước cửa đoạt điểm, kém một chút lại đụng phải bóng đá, nhưng cuối cùng vẫn là để bóng đá từ chân của hắn trước tìm tới. Mà lúc này đây, thời gian bù giờ đã qua 2 phút đồng hồ, bởi vì song phương công thủ chuyển đổi tốc độ đều rất nhanh, cho nên trong này phát sinh nhiều lần giao phong. Mặc dù hai bên ai cũng không có dẫn bóng, nhưng y nguyên phi thường kịch liệt. Nhìn fan bóng đá khán giả kinh hồn táng đảm. Nhìn qua cái này hai chi đội bóng hoàn toàn không giống như là đã tiến hành 90 phút kịch liệt đối kháng bộ dáng. Thể năng không có vấn đề chút nào, ý chí chiến đấu sục sôi. Đây chính là cùng thành derby. Theo song phương kịch liệt giao phong, tranh tài thời gian càng ngày càng ít, còn thừa không có mấy. Đương thời gian bù giờ tiến vào cuối cùng 1 phút đồng hồ thời điểm, song phương đánh đã càng ngày càng đơn giản, chính là đường biên chuyền bên trong. Cho nên sự chú ý của mọi người đều tập trung vào phòng thủ đường biên chuyền trung hòa trung lộ. Đoạt gật đầu cầu bên trên, thứ 92 phân 10 giây thời điểm, Vinh Quang tại đường biên cầm banh. Tất cả mọi người cho là hắn muốn chuyền bên trong thời điểm, hắn lại đột nhiên bên trong cắt một, sau đó lại lần xông về vùng cấm địa. Tại MU cầu thủ kịp phản ứng về sau, hắn đã đột nhập vùng cấm địa. Vinh, hắn tiến vào. MU cầu môn nguy hiểm. John Mortensen hoảng sợ nói. Nhìn trên đài MU fan bóng đá cũng phát ra to lớn hư thanh. Tất cả mọi người nghĩ đến 2 phút đồng hồ trước đó Manchester City cái kia dẫn bóng. Tuyệt đối không thể để cho Vinh Quang trong vùng cấm địa lên chân sút gôn. Mang theo ý nghĩ như vậy, Leo Ferdinand xông về Vinh Quang, sau đó xẻng hướng bóng đá. Ngay lúc này, Vinh Quang vừa vặn đem bóng đá lội ra ngoài, cho nên Ferdinand chân cũng không có đá phải bóng đá, mà là mang đổ Vinh Quang. Khi thấy Vinh Quang té ngã trên đất trong cấm khu thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Không chỉ là MU cầu thủ, còn bao gồm Manchester City cầu thủ, cùng nhìn trên đài song phương fan bóng đá, sướng ngôn viên, chờ một chút vân vân. Tựa hồ tất cả mọi người không nghĩ tới Vinh Quang lần này đột phá cuối cùng sẽ là một kết quả như vậy. Bọn hắn rất rõ ràng kết quả này là kết quả gì. Quả nhiên, ngay tại một giây đồng hồ về sau, trọng tài chính còi huýt vang lên. Penalty. John Mortensen nhìn về phía bản trận đấu trọng tài chính nghi ngờ lợi. Gặp nghi ngờ lợi chạy hướng về phía Vinh Quang ngã xuống địa điểm. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn hướng về phía penalty điểm. Thiên chân vạn xác, hắn chỉ hướng penalty điểm. Penalty, thật là penalty, John Mortensen kêu lớn. Mặc dù như thế, trong giọng nói của hắn y nguyên mang theo nghi hoặc. Bởi vì tầm thường loại thời điểm này, trọng tài chính tại làm ra penalty xử phạt thời điểm, đều sẽ phi thường cẩn thận, trừ phi là rất rõ ràng phạm lỗi. Hắn bình thường đều là sẽ không phán penalty. Tại tranh tài sắp kết thúc, song phương là thế hòa tình huống dưới, cái giờ này cầu là tuyệt đối sẽ đánh phá cân đối, ảnh hưởng đến cuối cùng tranh tài kết quả. Có thể nói cái giờ này cầu liền trực tiếp tuyệt sát MU. Nhưng mà này còn là MU sân nhà. Trọng tài chính làm ra dạng này xử phạt, càng cần hơn dũng khí. Rất nhanh, hiện trường liền vang lên to lớn hư thanh. Đây đều là kịp phản ứng MU fan bóng đá đưa cho trọng tài chính. mà MU fan hâm mộ bóng đá thì reo hò lên. Bất quá tiếng hoan hô của bọn họ vừa ra tới liền bị dìm ngập tại MU fan bóng đá hư thanh bên trong. Căn bản nghe không được. MU cầu thủ xông về trọng tài chính, biểu thị bọn hắn kháng nghị cùng bất mãn. Mà Manchester City cầu thủ thì giơ cao hai tay xông về vinh quang. Bọn hắn một bên reo hò, một bên mau mau đến xem vinh quang có sao không. Nếu như vinh quang bị thương, như thế một cái penalty cũng có chút được không bù mất. Nhưng cũng còn tốt, khoảng cách gần nhất Sturridge đã đem vinh quang kéo lên. Nhìn qua vinh quang không có vấn đề gì. Mọi người một tay lấy hắn ôm lấy. Làm tốt lắm, Vinh. Bọn hắn tiếng hét reo hò. Cái giờ này cầu đối Manchester City tới nói ý vị như thế nào? Bọn hắn là rất rõ ràng. Chỉ muốn cái này cầu có thể phạt tiến. Kia liền có thể tuyệt sát MU. Lấy được trận này cùng thành derby thắng lợi. Từ 3 độ lạc hậu tại nghịch chuyền. Suy nghĩ một chút đều để người kích động. Người đến chủ phạt quả cầu này à? Có người đề nghị. Nhưng trong đám người vinh quang lại lắc đầu cự tuyệt. Không được, còn là dựa theo huấn luyện viên an bài. Để Robinho tới. Robinho sửng sốt một chút. Ta, mặc dù hắn là Manchester City trong đội trước mắt số 1 penalty tay. Nhưng hắn không nghĩ tới cùng vinh quang đi tranh. Cái này dù sao cũng là vinh quang tranh thủ tới cơ hội. Hắn cũng liền chênh lệch một cái cầu liền có thể hoàn thành hat-trick. Cho nên cái giờ này cầu, hẳn là chính vinh quang đến phạt. Vinh quang nhẹ gật đầu. Đúng, ngươi tới đi. Nói xong, hắn vỗ vỗ Robinho bả vai. Quay người thối lui ra khỏi vùng cấm địa. Robinho quay đầu nhìn xem được mọi người vây quanh vinh quang. Mà ở bên cạnh hắn, MU cầu thủ chính vây quanh trọng tài chính nghi ngờ lợi khiếu nại. Đây không phải penalty. Đây tuyệt đối không phải penalty. Nghi ngờ lợi mới không ăn bọn hắn bộ kia đâu. Hắn giữ vững được mình xử phạt. Lấy vinh quang chưa từng giả quảng thanh danh. Hắn ngã sấp xuống trong vùng cấm địa. Cái này còn có cái gì tranh luận sao? Đây nhất định là penalty à. Chớ đừng nói chi là hắn rõ ràng thấy được Leo Ferdinand là thế nào sẻng ngược lại vinh quang. Hắn biết tại tranh tài giai đoạn sau cùng. Cho đội khách penalty, mình phải thừa nhận áp lực cực lớn. Nhưng nếu như hắn buông tha như thế một cái penalty, như vậy sau trận đấu hắn thừa nhận áp lực sẽ càng lớn. Thậm chí lại bởi vậy vứt bỏ Premiership quyền chấp pháp. Cái gì nhẹ cái gì nặng, nghi ngờ lợi rất rõ ràng. Cho nên hắn xua tán đi vây quanh hắn MU cầu thủ. Ra hiệu Manchester City đi lên đá phạt đền. Ferguson ở đây nhìn xuống đến nghi ngờ lợi phán quyết penalty. Hắn liền từ trên chỗ ngồi vọt xuống tới. Hướng thứ tư quan viên gào thét. Buồn cười xử phạt. Thứ tư quan viên đi lên cảnh cáo tên này lão soái. Xin chú ý ngươi dùng từ. Ferguson tức sĩ. Đây có phải hay không là một cái penalty? Pha quay chậm đã nói rất rõ ràng. Old Trafford hiện trường trên màn hình lớn vừa lúc ở để vừa. Mới lần này đối kháng, tất cả mọi người thấy được ở đâu áo Ferdinand sẻng hướng bóng đá trước đó. Vinh Quang đã đem bóng đá đẩy ra. Sau đó Ferdinand sẻng đến Vinh Quang. Đem hắn mang ngã xuống đất. Nếu như Vinh Quang không có bị sẻng đến, hắn né tránh Ferdinand chùi bóng về sau. Liền sẽ trực tiếp một cước sút gôn. Lấy hắn sút gôn năng lực. Rất có thể xuyên thủng Van der Sar 10 ngón quan. Cho nên cái này phạm lỗi là nhất định phải phán. Ferguson còn có chút không phục. Bất quá pha quay chậm đã nói rất rõ ràng. Hắn cũng không có lời nào dễ nói. Chỉ là hầm hư tại cố chấp tạo hình. Biểu lộ dữ tợn. Làm cho tất cả mọi người đều biết hắn hiện tại rất bình thường phẫn nộ. Robinho ôm bóng đá đi tới penalty đốt. Cầu môn hậu phương MU fan bóng đá trên khán đài liều mạng vẫy tay. Phát ra hư thanh. Ý đồ quấy nhiễu Robinho. Van der Sar giang hai cánh tay. Đứng tại cầu môn trước. Thân cao 1m97 hắn làm như thế thời điểm. Sẽ cho người một loại to lớn cảm giác áp bách. Bởi vì hắn cơ hồ chiếm cứ nửa tòa cầu môn. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Robinho trên thân. Robinho hiện đang chịu đựng áp lực cực lớn. Penalty, dẫn bóng độ khó nhỏ nhất một loại định vị cầu phương thức. Cho nên quả cầu này phạt tiến là rất bình thường. Phạt không tiến mới khiến người bất ngờ. Chính là loại này tư duy mới đưa đến áp lực. Để cầu thủ gánh vác lấy, nhất định phải phạt tiến áp lực. Chớ đừng nói chi là khả năng này là bản trận đấu một lần cuối cùng tiến công. Nếu như phạt tiến vào, liền tuyệt sát MU. Nếu như phạt không tiến đâu, tranh tài cũng có thể là như vậy kết thúc. Hắn tuyệt đối không thể thất bại. Hắn đem bóng đá bày ra tốt về sau. Đứng dậy, lui lại, kéo ra chạy lấy đà khoảng cách. Chờ đợi lấy trọng tài chính còi huýt. Sau đó một tiếng còi vang. Hiện trường hư thanh đột nhiên tăng lớn. Robinho hít sâu một hơi. Chạy lấy đà. Sau đó vung mạnh chân. Đá hướng bóng đá. Cùng lúc đó Van der Sar cũng làm ra phán đoán của hắn. Hắn quả quyết nhào về phía thân thể của mình bên trái. Tất cả mọi người trợn to mắt nhìn bị Robinho đá đi ra bóng đá hung hăng đâm vào Van der Sar. Trên đầu gối, Van der Sar nhào ở. Nhìn trên đài hư thanh một giây đồng hồ biến thành reo hò. MU cầu thủ bên trong cũng có người giơ lên hai tay. Muốn vì Van der Sar lần này dập tắt lửa reo hò. Lúc này, tựa hồ không có người chú ý tới bóng đá đâm vào Van der Sar trên đầu gối về sau. Cũng không có bay về phía ranh giới cuối cùng bên ngoài. Mà là bắn ngược hướng về phía ở ngoài vùng cấm. Lấy một đầu đường vòng cung hình thức. Trọng tài chính nghi ngờ lợi nhìn thấy bóng đá bị Van der Sar đập ra về sau. Vốn là nghĩ như vậy thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt nếu như bóng đá bắn ra ranh giới cuối cùng. Hắn không hề giống lại cho Manchester City một góc cầu. Cho lúc trước Manchester City penalty là bởi vì nhất định phải cho. Nhưng hắn không cần thiết nhất định phải lại cho Manchester City một cơ hội. Cái giờ này cầu Manchester City không có bắt lấy liền không thể trách hắn thiên vị đội chủ nhà đi. Nhưng khi hắn nhìn thấy bóng đá lại là bay trở về sau. Hắn ngậm đến trong miệng cái còi cũng không có thổi xuất ra thanh âm đến. Hắn đi theo bóng đá quay đầu. Tại giơ cao hai tay dự định chúc mừng MU cầu thủ cùng nhìn thấy Robinho phạt ném đi penalty mà bị. Chấn động đến ngây người như phỗng Manchester City cầu thủ bên trong. Đột nhiên có một đường ngay thân ảnh màu lam đằng không mà lên. Vinh. John Mortensen kêu có chút khàn cả giọng. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện tranh tài cũng không có vì vậy kết thúc. Bóng đá cũng còn tại sân bóng bên trong. Vinh quang đằng không mà lên. Nhưng hắn không phải mặt hướng cầu môn. Hắn là lưng quay về phía cầu môn. Hắn muốn làm gì? Đương mọi người nghi vấn trong lòng mới vừa vặn bốc lên lúc đi ra. Mọi người liền thấy lưng quay về phía cầu môn nhảy dựng lên vinh quang thân thể đã ngã xuống. Lên là chân của hắn. Móc câu. Bị Van der Sar đầu gối đỉnh ra bóng đá bay tới. Vinh quang vung mạnh lên đùi phải chính MU bàn chân rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bành. Tại tất cả mọi người ngẩng đầu lên ánh mắt kinh ngạc bên trong. Bị Van der Sar đập ra tới bóng đá lại bị vinh quang rút đi về. Sau đó, đường Van der Sar còn không có từ dưới đất bò dậy thời điểm. Bóng đá đã vượt qua trong cấm khu đỉnh đầu của mọi người. Bay vào, cầu môn, PS, mọi người đừng quên A. 2 giờ chiều, 9 dặm D Bắc Lộ, thanh thiếu niên trung tâm hoạt động. Ta cùng mọi người không gặp không về. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.